Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, Hoa Hạ Long. Ngươi có thể hay không đi một chuyến đảo Sicily? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Hoa Hạ Long. Ngươi vẫn còn ở Kinshasa sao? Bên đầu điện thoại kia Linh Ca thanh âm lộ vẻ rất là hấp tấp nói. Ta vẫn còn ở, thế nào? Dương Thiên Long không khỏi được đem mình mày rậm thật chặt nhíu lại. Ở hắn xem ra, Linh Ca giọng nói chuyện cho thấy nàng nhất định là có chuyện trọng yếu tìm mình. Buổi chiều 3 giờ, chúng ta ở khu thành phố Broadway quán cà phê gặp mặt đi. Linh Ca giọng bỗng nhiên lúc này lập tức, lại là đổi được bình tĩnh không thiếu. Cái này làm cho trước Dương Thiên Long có chút bối rối. Được rồi, buổi chiều 3 giờ, chúng ta Broadway quán cà phê gặp mặt. Dương Thiên Long lặp lại một lần nữa, ngủm cùng Linh Ca điện thoại sau đó. Dương Thiên Long diễn cảm lập tức lại khôi phục thái độ bình thường. Cùng trước Lưu Thắng Lợi cùng thuộc hạ của hắn các nhân viên mặt đầy vừa nói vừa cười. Tựa như mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau. Buổi trưa lúc ăn cơm, công ty phòng ăn tăng thêm hết mấy thức ăn, đều là chính gốc món Hoa, không có rượu ngon đi theo, để cho Dương Thiên Long bọn họ ở lúc ăn cơm hơn nữa cảm thấy sự ấm áp của gia đình. Sau khi cơm nước xong, Dương Thiên Long lại cùng Lưu Thắng Lợi bọn họ trò chuyện một hồi. Nguyên bản Lưu Thắng Lợi là phải dẫn hắn đi thăm tòa kia đã sửa xong cầu lớn. Bất quá cân nhắc đến cùng Linh Ca ước chừng ở phía trước, Dương Thiên Long vẫn là khoát khoát tay cự tuyệt. Lão ca, ta là thật có chuyện. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, thấy hắn quả thật là có chuyện dáng vẻ. Lưu Thắng Lợi đem Lưu Chính Dương gọi tới đây. Chánh Dương, đưa ngươi Long thúc. Lão ca, như vậy, Chánh Dương cũng không cần đưa ta. Để cho chính hắn tìm một chỗ đi bộ đi. Chính ta đi cũng được. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Nếu như người khác, Lưu Thắng Lợi khẳng định biết đùa. Nói gì có phải hay không đi tìm Tiểu Tam đi các loại tiếng nói. Nhưng là đối với Dương Thiên Long, Lưu Thắng Lợi hắn không biết nói như vậy. Chí ít ở hắn xem ra, Dương Thiên Long là làm người đặc biệt chính trực. Phải, vậy ngươi lái xe chậm một chút. Lưu Thắng Lợi nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy các ngươi chơi vui vẻ. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo sau chính là đi ra ngoài. Khinh xa thục lộ lái xe tới trung tâm thành phố. Dương Thiên Long tân tiến Broadway quán cà phê. Ở bên trong đợi không tới 5 phút. Đeo kính mát Linh Ca cũng là đi vào. Linh Ca tỉ tỉ, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Hoa Hạ Long, xin lỗi, tới trễ. Linh Ca tựa hồ không có nhìn thời gian. Thật ra thì dưới mắt chỉ bất quá 2:58. Cách bọn họ ước định 3 điểm còn thiếu 2 phút. Linh Ca tỉ tỉ, còn có 2 phút mới đến 3 điểm. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Phải không? Linh Ca lúng túng cười một tiếng. Tiếp theo liền ngồi xuống. Có lẽ là không để cho người phục vụ quấy rầy bọn họ nguyên nhân. Mới đầu, Linh Ca cũng không có cùng Dương Thiên Long tiến vào chủ đề, mà là trò chuyện một ít gia đình tình huống chuyện vụn vặt. Dĩ nhiên điểm chính vẫn là đặt ở Alin trên mình, chờ người phục vụ đem cà phê bưng sau khi đi lên. Linh Ca ngay tức thì liền chuyển đổi băng tần. Hoa Hạ Long, đảo Sicily, địa phương cảnh sát bày tỏ tra không ra vậy đầu đạn lai lịch. Chuyện này có thể là một kiện không kết quả vụ án. Linh Ca nhíu mày nói, cha không ra đầu đạn lai lịch. Dương Thiên Long cười lạnh một tiếng. Vậy cũng lấy điều tra Paul thường ngày quan hệ nhóm. Thông vượt qua hệ nhóm tới cha. Không phải rất đơn giản sao? Chúng ta vậy đưa ra cái yêu cầu này. Ai biết đối phương nói cho chúng ta. Theo Paul những chuyện kia, chí ít cũng là giam giữ suốt đời. Người nói uy hiếp như vậy nói tiếng nói. Chúng ta làm sao có thể chịu được? Linh Ca mặt đầy tức giận nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta có thể hiểu, có một vấn đề ta liền không nghĩ ra. Grozo gia tộc chẳng lẽ không có ra mặt? Bọn họ ra mặt, nhưng là còn chưa tác dụng. Linh Ca một mặt bất đắc dĩ nói. Đại danh đỉnh đỉnh mafia Grozo gia tộc ra mặt lại cũng vô ích. Dương Thiên Long cảm thấy rất là kinh ngạc. Đúng vậy, vốn nhưng mà gia tộc bọn họ tâm phúc. Tâm phúc như vậy bị người làm chết. Bọn họ lại đang địa phương cảnh sát nơi đó ngay cả một quyền phát biểu cũng không có. Linh Ca cũng là đối với chuyện này cảm thấy rất kinh ngạc. Bất quá những năm gần đây, Grozo gia tộc vậy quả thật có chút sa sút. Thêm tới toàn bộ Âu Châu địa khu một thể hóa không ngừng tăng nhanh. Tất cả nước đối với băng đảng tính chất tổ chức lực đả kích độ vậy rất lớn. Đoán chừng có phải hay không là bởi vì là nguyên nhân này để cho Grozo gia tộc tiếng nói quyền ngày càng giảm bớt, cái này cũng không biết. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, cho nên ta tìm ngươi tới, muốn cho ngươi hỗ trợ đi đảo Sicily hỏi dò một chút. Linh Ca nói ra nàng lần này tìm Dương Thiên Long mục đích, ta đi tìm hiểu. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Linh Ca gật đầu một cái. Đúng vậy, Johan có cái hội nghị quốc tế. Hắn không cách nào đi. Chẳng lẽ ngươi để cho phụ hôn một cái người đi? Ý ngươi là tiên sinh Franco vậy phải trở về đảo Sicily? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói. Linh Ca không che giấu chút nào. Đúng vậy, hắn vậy phải đi về đảo Sicily. Vậy hắn lúc nào trở về? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Đại khái mấy ngày sau đi. Linh Ca nói, thật ra thì trong nhà cũng là một đống lớn sự việc. Trong nhà Hoa Trang làm ăn cũng cần phụ thân nói. Sau đó Pôn chú sự việc. Nói thật, thật là lão nhân gia ông ta bận rộn một trận. Phải, ta sẽ mau sớm đi đảo Sicily. Dương Thiên Long vội vàng nói, người tốt nhất trước thời hạn đi. Hơn nữa không muốn cho phụ thân gọi điện thoại. Một khi hắn biết, nhất định sẽ không cho ngươi đi. Linh Ca vẻ mặt thành thật giao phó nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không thành vấn đề, ta buổi chiều đi ngay cục di dân nơi đó. Ta cùng ngươi cùng đi. Linh Ca vội vàng nói. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Không, ta biết người ở đó. Xế chiều hôm nay liền có thể giải quyết. Linh Ca vẻ mặt thành thật nói, vậy ngươi có thể giúp ta nhiều làm mấy cái giấy thông hành sao? Dương Thiên Long cười nói, Linh Ca lấy làm kinh hãi, làm sao, ngươi còn muốn mang bằng hữu đi? Không phải, bọn họ muốn đi Italy dạo chơi. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, Linh Ca do dự một chút, tiếp theo gật đầu một cái, không thành vấn đề, được, ngươi chờ một chút. Ta hiện ở gọi điện thoại cho bọn hắn. Nói xong câu này nói. Chỉ gặp Dương Thiên Long sải bước sau rơi đi ra quán cà phê. Đi tới bên đường một nơi tĩnh lặng đất. Cho Elbook các người gọi điện thoại. Vừa nghe nói có nhiệm vụ đi Italy. Elbook, đầu sư tử, Andrea, Alexandria đều là một mặt sảng khoái đồng ý. Ok, các bạn trẻ, chúng ta nửa giờ sau đó. Cục di dân gặp mặt, Dương Thiên Long ở trong điện thoại như vậy giao phó nói. Đám kia tháo các lão ra mà vậy rất là sảng khoái đáp ứng cùng hắn nửa giờ sau cục di dân gặp mặt. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, Dương Thiên Long vừa nói vừa cho người phục vụ búng tay. Người phục vụ, trả tiền, tiên sinh, vị này nữ sĩ đã trả tiền. Người phục vụ một mặt tao nhã lễ phép nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.